Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 676, du lịch. 4. Làm nguyên thần phi bắt đầu kết nối hư không bản nguyên về sau. Rất nhanh liền phát hiện sự tình so hắn tưởng tượng đơn giản mà lại phức tạp. Đơn giản là bởi vì kết nối rất đơn giản, tìm được liền có thể kết nối vào. Phức tạp thì là bởi vì cái này vặn vẹo không gian hư không bản nguyên tựa như không gian này bản thân một dạng, tràn đầy vặn vẹo cuồng bạo ý chí. Làm nguyên thần phi bắt đầu cùng bản nguyên thành lập kết nối lúc, lập tức cảm nhận được một cỗ không hiểu vặn vẹo cuồng bạo điên cuồng đánh thẳng vào hắn. Nếu như không phải nguyên thần phi am hiểu nhất liền là tâm trí, biến thành người khác chỉ sợ trong nháy mắt liền đã điên rồi. Này nhìn qua, nguyên thần phi kinh ngạc, cảm giác này giống như là một cái nào đó sinh linh, mà không phải thiên địa tự nhiên sản phẩm, có thể là hư ương bản nguyên thế nào lại là sinh linh đâu. Nguyên thần phi không hiểu, bất quá dạng này ngược lại tốt, nguyên thần phi cũng không có kháng cự cái này vặn vẹo ý chí, mà là chậm rãi cắt tỉa. Hết thảy sự vật đều có quy tắc, cho dù là cuồng bạo ý chí, tại trải vuốt về sau cũng có thể dần dần bình tĩnh. Nguyên thần phi đều đâu vào đấy cắt tỉa này không ngừng trùng kích ý chí hắn hiện tại không cần. Liên tiếp, bản nguyên ý chí không ngừng vọt tới, hắn muốn làm ngược lại là phòng thủ, liền như là máy dệt vải trước lão thái thái, kiên nhẫn cắt tỉa vọt tới loạn ma. Mà đối nguyên thần phi tới nói, đây cũng là vô số rối loạn ý thức, này chút trong ý thức vậy mà bao gồm trí nhớ, quy tắc các loại phương diện, thoạt nhìn lại có sinh mệnh ý thức, lại có không gian pháp tắc, cứ việc trí nhớ rối loạn vô chương, nhưng nguyên thần phi vẫn là trong nháy mắt ý thức được cái gì. Nguyên lai là thế này phải không? Một cái bị hư không tộc khống chế bản nguyên, nhưng tốt như khống chế không triệt để, bản nguyên tại chống cự. Nguyên thần phi cười, đáp án tới đơn giản như vậy mà nhẹ nhõm. Cứ việc nguyên thần phi thực tế không thấy đáp án, nhưng có hạn manh mối tăng thêm đơn giản suy luận liền có thể đạt được kết quả. Biết tiên tri đáp án, sự tình liền dễ làm. Nguyên thần phi đã truyền lại ý thức cho cái kia hư không bản nguyên. Ta là tới giúp cho ngươi, ta có thể giúp ngươi theo hư không tộc khống chế bên trong giải thoát ra tới. Không nghĩ tới hư không bản nguyên ngược lại càng thêm cuồng bạo. Một cái mơ hồ ý niệm truyền đến, lừa gạt, ngô, cho nên, ngươi là bị lừa gạt qua. Có lẽ hư không tộc đã từng có áp dụng qua loại phương thức này. Lừa gạt qua bản nguyên, hư không bản nguyên vốn là hỗn độn. Vô ý thức, cái này khiến nó mặc dù có trí lực, khả năng cũng chỉ là mới sinh trẻ nhỏ trí lực, thế nhưng tại hư không tộc lâu dài nô dịch dưới, cái này bản nguyên cũng dần dần trưởng thành, lại không thanh tâm người đáng tin, không quan hệ, làm tâm lý học tiến sĩ, nguyên thần phi rất rõ ràng muốn thế nào bỏ đi một mục tiêu tính cảnh giác. Từ từ thôi là được rồi. Nguyên thần phi đã cười nói, ngươi có khả năng không tin, ta đây liền dùng sự thực tới cảm hóa ngươi. Sau đó hắn cũng mặc kệ hư không bản nguyên cuồng bạo, tiếp tục chậm rãi cắt tỉa bản nguyên ý thức. Chỉ bất quá lần này hắn có phương đòi hắn bóc ra những hư không tộc đó áp đặt khống chế. Đúng lúc này, nguyên thần phi trong lòng hơi động. A, hắn ngẩng đầu. Bốn phía đã bắt đầu xuất hiện hư không tộc thân ảnh. Quả nhiên, bắt đầu động thủ sao? Nguyên thần phi mỉm cười. Chính mình cũng bắt đầu móc đối thủ hang ổ. Đối phương đương nhiên phải gấp. Bất quá dạng này cũng tốt. Ngươi không phải không tin ta sao? Vậy liền nhường ngươi xem một chút đi. Không có buông ra cùng bản nguyên ý thức kết nối. Nguyên thần phi đứng người lên. Nhìn xem một cái kia cái xuất hiện hư không tộc còn đang không ngừng tuôn ra, xem bộ dáng là phải quy mô lớn đặt lên, không chỉ như thế, tới toàn bộ là hư không tộc người. một đầu hư không thú đều không có hết sức, rõ ràng bọn hắn đã biết nguyên thần phi năng lực. Biết nếu có bất luận cái gì thú loại tồn tại, đều sẽ trở thành trợ thủ của hắn. Nhiều như vậy hư không tộc, nếu để cho nguyên thần phi một người giết, mệt mỏi cũng mệt chết. Bất quá, mệt mỏi chút liền mệt mỏi chút đi, dù sao cũng phải làm chút gì đó, mới hiển lộ ra thành ý. Sau một khắc, nguyên thần phi đã hóa thân vạn trượng hỏa diễm cự nhân, sục sôi hỏa diễm mãnh liệt mà ra, hấp thu dung nham tộc bất diệt chi hỏa về sau. Nguyên thần phi đối với hỏa diễm trưởng khống đã đạt đến tương đương trình độ. Nếu là đặt ở chức nghiệp giả bên trong, đó chính là hỏa nguyên tố sở trường 20 mãn cấp về sau, lại đột phá 30 cấp kết quả. Có thể mặc dù dạng này cũng không phải nguyên thần phi chủ yếu phương hướng phát triển, mà chẳng qua là thuận tiện, nguyên thần phi lựa chọn dùng nó. Bất quá là bởi vì hỏa diễm lực phá hoại đầy đủ mãnh liệt, hắn muốn cho này hư không bản nguyên biết chính mình là thật đến giúp hắn. Hoang cuồng chi diễm bao phủ mà ra, cháy nướng đại địa, trong nháy mắt bao phủ cả vùng không gian. Mà lại bởi vì nguyên thần phi cũng tinh thông không gian nguyên nhân, hỏa diễm không phải từ ba chiều góc độ khuếch tán, mà là trực tiếp theo bốn chiều góc độ xâm nhập. Cái này khiến hỏa diễm liền như là tự dưng tạo ra, không phải bày ra ra, mà là đồng thời tại ba chiều phương diện các nơi, thậm chí những hư không tộc đó trong cơ thể trực tiếp xuất hiện. Muôn vàn tia lửa đồng thời bay lên, liệt nhật chi diễm đem hết thảy sinh mệnh năng lượng đều hóa thành cho bụi. Mặc dù hư không tộc cũng không nghĩ tới nguyên thần phi sẽ như vậy tàn nhẫn, đi lên liền thi triển thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ hắn liền không nghĩ tới có sức mà không dùng được vấn đề sao? Nguyên thần phi là không nghĩ tới, giờ khắc này hắn đem chính mình có khả năng trưởng khống hết thảy hỏa diễm chi lực hết thảy phóng thích, một mạch đánh giết hết thảy xuất hiện hư không tộc. Hư không tộc dồn dập kêu to, trùng kích, công kích như vậy hắn không thể bền bỉ, hoàn toàn chính xác không thể, không có thích hợp hoàn cảnh. Nguyên thần phi tại thả này một thanh cháy thiên chi hỏa về sau, tạm thời nghỉ cơm, nhưng sau một khắc trong cơ thể hắn thánh quang lại hiện ra. Thứ năm nguyên tố, nắm Mentos chờ thiên khải giả phúc. Hắn thứ năm nguyên tố không chỉ bù đắp, càng quan trọng hơn là nắm giữ thánh quang giết chóc huyền bí. Thứ năm nguyên tố không nữa vẻn vẹn dùng tới khôi phục sinh mệnh, mà cũng có thể dùng tới đánh giết sinh mệnh. Nó đánh giết phương thức rất đơn giản, liền là trực tiếp hấp thu tính mạng đối phương năng lượng, tựa như sinh mệnh hấp thu. Chỉ bất quá nguyên thần phi sử dụng sinh mệnh hấp thu lộ ra phá lệ khủng bố. Hư không tộc bởi vì ủng có không gian khiêu dược năng lực nguyên nhân, bổ sung đặc biệt nhanh, vừa quần sát một đợt, lại một đợt liền trực tiếp nhảy qua đến. Sau một khắc ngay tại thánh quang chiếu rọi dưới, sinh mệnh lực lượng cấp tốc trôi qua, này đồng đẳng với hấp huyết kỹ. Lại là tương đương với trăm cấp hấp huyết kỹ, nguyên thần phi thứ năm nguyên tố vận dụng có thể là so hỏa diễm trưởng khống càng mạnh. Đợt thứ hai hư không tộc vẫn là ngay cả công kích cũng không kịp phát ra, liền toàn thể tiêu tán. Bọn hắn lúc chết liền thi hài đều không thể lưu lại. Bất quá thứ năm nguyên tố cũng không cách nào tùy ý vận dụng. Đợt thứ ba hư không tộc tới về sau, nguyên thần phi đã đem hấp thu tới thứ năm nguyên tố chuyển hóa đưa ra, từng cơn gió nhẹ thổi qua, đợt thứ ba nhảy vọt mà đến hư không tộc toàn bộ ngưng trệ bất động, sau một khắc đã dồn dập thành cho, dỉ xét lực lượng. Có hư không tộc kêu sợ hãi, không phải, nguyên thần phi phủ nhận, hắn không có học tập hắc võ sĩ dỉ xét lực lượng. Thế nhưng lĩnh ngộ hắn bản chất về sau, cũng đã có khả năng hoàn thành thời khắc sinh tử chuyển hóa, hình thành hiệu quả đến là không có gì sai biệt. Làm ba đợt hư không tộc đều bị hắn đánh giết lúc, Nguyên thần phi rõ ràng thấy tới từ hư không bản nguyên trói buộc có chỗ yếu bớt. Nguyên lai này hư không bản nguyên là hết thảy hư không tộc chung nhau thực hiện áp lực tiến hành kiềm chế, bất quá trói buộc yếu bớt phản cũng không phải chuyện tốt, hư không bản nguyên cuồng bạo càng thêm lợi hại. Nguyên thần phi chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác thật giống như phàm nhân bị trọng kích ói máu một dạng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, ói máu đều không thể tính thụ thương, ngược lại là tiếp nhận hư không bản nguyên cuồng bạo trùng kích, khiến cho hắn thấy cực kỳ khó chịu. Ta nói huynh đệ, ngươi liền không thể yên tĩnh chút sao? Ta đang giúp ngươi a, mà ngươi bây giờ lại là đang giúp bọn hắn. Nguyên thần phi đem ý thức của mình truyền đưa tới. Hư không bản nguyên quả nhiên thoáng bình tĩnh một chút. Thoạt nhìn hắn bắt đầu có chút tin tưởng mình, nhưng chỉ là có chút mà thôi. Liền như thuần hóa một đầu chó hoang, muốn đạt được hảo cảm, vẫn là cần thời gian. Nguyên thần phi cũng không vội. Đợt thứ tư hư không tộc đã xuất hiện, lần này nguyên thần phi thứ năm nguyên tố lực lượng cũng không được sử dụng. Thế là nguyên thần phi chủ động nôn một ngụm máu, xương máu bay lên, vậy mà hóa thành cái này đến cái khác nguyên thần phi. Đây chính là nguyên thần phi được từ xích dực tộc xương máu năng lực, kết hợp tam nhãn tộc hình chiếu năng lực chế tạo máu tươi hóa thân. Quần ẩu thủ đoạn dùng hết, chỉ có thể chém thường, có thể coi là chém thường, cũng muốn để cho các ngươi biết đối thủ đáng sợ. Từng cái nguyên thần phi lao ra, trong tay đồng thời ngưng hiện kiếm quang, quái đản chi nhận đã nát, thế nhưng nguyên thần phi nhưng chính là một lần nữa ngưng kết ra mới quái đản chi nhận. Hắn có thể cảm giác được, mặc dù quái đản chi nhận vỡ vụn, nhưng vũ khí ý chí y nguyên tồn tại ở thân thể của hắn, tồn tại ở hắn trong tế bào. Làm xương máu biến ảo lúc, quái đản chi nhận cũng theo đó xuất hiện, cứ việc đều là chút thấp kém phòng chế phẩm, nhưng vẫn là thể hiện ra không giống bình thường sát tính. Chiến đấu đến bây giờ mới tính chính thức bày ra, ít nhất không còn là bẻ gãy nghiền nát thức công kích. Thế nhưng là chủ thể nguyên thần phi, lại không có động thủ, hắn còn đang chịu đựng bản nguyên ý chí dây dưa. Phải nói, hắn thực tế thực lực có hơn phân nửa đều bị cái này bản nguyên ý chí kềm chế. Bằng không cũng không đến mức diệt ba đợt liền kế tục không còn chút sức lực nào. Lão huynh a, ta biết muốn cho ngươi tin ta không dễ dàng, nhưng ngươi tốt xấu nhìn một chút, ta hiện tại thật chính là đang giúp ngươi. Nguyên thần phi tận tình khuyên bảo, hư không bản nguyên lại hơi hơi kém một chút, lại như cũ không chịu toàn diện buông ra. Được a, phải có kiên nhẫn. Nguyên thần phi bất đắc dĩ nói, kiên nhẫn liền là tra tấn, kiên nhẫn liền là dày vò. Đối mặt hàng loạt hư không tộc trùng kích, nguyên thần phi duy nhất có thể làm liền là kiên trì. Từ khi tử linh giới trở về sau, nguyên thần phi thực lực tăng vọt, đã có rất ít cái gì đối thủ có thể làm cho chỗ hắn tại đây loại dày vò trạng thái. Nhưng mà cũng chỉ có dạng này, chỉ có tại dạng này trọng áp dưới, nguyên thần phi mới có thể cảm giác được chính mình y nguyên tồn tại không đủ. Chuyển đổi tâm tính, nguyên thần phi từ bỏ đối hư không bản nguyên chờ mong, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu. Hắn bắt đầu giết chóc, tung hoành ở hư không binh sĩ ở giữa. Với hắn mà nói, đây là mới khảo nghiệm, mới trải nghiệm. Có lẽ đằng sau rất ít còn có cơ hội lần nữa trải nghiệm. Cho nên hắn phá lệ chân quý, đem chiến đấu coi là quý giá tăng lên. Với hắn mà nói, đây là lịch luyện, là tôi luyện, bất quá đối hư không tộc tới nói. Tên trước mắt căn bản chính là cái sát thần. Thật là đáng sợ, luôn luôn tự ngạo hư không tộc theo không nghĩ tới bọn hắn còn gặp được khủng bố như thế đối thủ. Hư không tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo hư không đi xuyên qua nguyên thần phi trước mặt hoàn toàn không có ý nghĩa, mà nguyên thần phi nhóm mỗi một lần ra tay, đều có thể nhẹ nhõm mang đi tính mạng của bọn hắn. Duy nhất để bọn hắn nghĩ không hiểu là vì cái gì Nguyên Thần Phi không có sử dụng thuật thôi miên. Nhưng này đã không cần hiểu, chỉ là trên tay thực lực, liền là thu hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.